Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe thấy cô đang cười nói với người đàn ông khác. Tốt lắm, hắn tức giận xoay người bước đi, quyết định lập tức về New York. Thần kinh hắn nhất định là hỏng rồi mới có thể tới nơi này, lại vì một cô gái chết tiệt. Hơi nhếch môi, Thiệu Duẫn bước nhanh rời đi, khuôn mặt anh Tuấn âm trầm khó coi, toàn thân tản ra lửa giận hừng hực, làm cho người ta không dám tới gần. Đàn tiểu phủ cúi đầu yên lặng đi theo sau hắn, biết người đàn ông này đang tức giận. Cô thực thức thời, giống cô dâu nhỏ, không dám ho he một tiếng. Nhìn thấy hắn xuất hiện, đương nhiên cô rất cảm động. Tuy rằng cô đã sớm đoán được người đàn ông này không được tự nhiên, nhìn như không thèm để ý tới cô, nhưng lại ghi tạc lời của cô trong lòng. Biết cô thích uống hồng trà, hắn tặng cô hồng trà Đại Cát Lĩnh, miệng lại nói đây là bạn bè đưa, hắn không có hứng thú với hồng trà nên cho cô. Việc tốt sao lại khéo như vậy? Mỗi lần cô nói hết hồng trà, bạn hắn sẽ đưa hồng trà tới ngay. Mà lần này, khi cô nói sinh nhật muốn gặp hắn, tuy rằng miệng hắn nói bận việc, nhưng cô biết hắn nhất định sẽ xuất hiện. Thấy hắn đột nhiên bận rộn đến ngay cả thời gian chat webcam với cô cũng không rảnh, cô liền mơ hồ đoán được nguyên nhân. Dù biết như vậy, nhưng khi thật sự nhìn thấy hắn xuất hiện, cô vẫn rất vui vẻ. Thật ra, cô đã sớm nhìn thấy hắn đứng ở cửa quán bar nên mới cố ý nói những lời này với Trường Trấn. Hắn tức giận đã ở trong dự kiến của cô, là cô cố ý. Ai bảo Thanh Mai Trúc Mã xinh đẹp kia của hắn đến nhà hắn. Hơn nữa, hắn còn vì Thanh Mai Trúc Mã mà hủy bỏ thời gian bọn họ hẹn hò chat webcam. Nhìn cô giống như không cần, không để ý nhưng cũng sẽ ghen. Cô nam quả nữ chung sống một nhà, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy rằng cô tin tưởng hắn, nhưng cô không tin tưởng Thanh Mai Trúc Mã kia. Khi chat webcam, một phía khi hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, liền biết đó là kẻ thù của mình. Mà lúc này đây, cô liền ý thức được nguy cơ. Cô gái kia chiếm ưu thế quá lớn, Thành Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, lại là đồng nghiệp trong công ty. Hai nhà lại thân thiết, bọn họ ở cùng một chỗ dường như là chuyện đương nhiên. Mà cô thì sao? Thiệu Duẫn đối với cô là cảm giác gì? Cô thích hắn, vô cùng thích, thích ra ngoài dự kiến chính mình. Tuy rằng tính tình hắn không tốt, hay tức giận, lại nhỏ nhen, hay giận dỗi, nhưng hắn luôn dịu dàng không giấu vết. Nhìn hành động tri kỷ đáng yêu của hắn, cô luôn cười trộm trong lòng, cảm thấy người đàn ông này thật đáng yêu. Cảm giác thích hắn ngày càng sâu sắc, chờ lúc cô phát hiện, trong lòng trong mắt đã đều là hắn. Một khi thích sẽ bất an, hơn nữa một chút thái độ hắn đều không có, cho dù đối tốt với cô, nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ. Cho nên cô cố ý chọc giận hắn, nhìn hắn tức giận, lúc đó mới cảm giác được hắn để ý cô. Hai người trở lại nhà cô, Thiệu Duẫn vẫn cầm hành lý chuẩn bị rời đi. Đàn tiểu phủ đứng ở cửa, thực tội nghiệp nhìn hắn. Anh muốn đi đâu? Về New York. Hắn lạnh lùng trả lời, thấy cô che ở cửa, lập tức trừng mắt. Tránh ra. Không cần. Cô tiến lên, đoạt lấy hành lý của hắn, quăng qua bên cạnh. Em làm cái gì thế? Hắn trừng mắt nhìn hành động của cô, nhưng lại không ngăn cản. Đương nhiên là không cho anh rời đi. Cô nhìn hắn, lộ ra tươi cười lấy lòng. Anh đừng tức giận nữa, vừa rồi ở quán bar, chúng em chỉ đùa thôi. Phải không? Hắn mới không tin. Không phải em thích anh trai Trưởng Trấn rất lâu rồi sao? Anh trai Trưởng Trấn là mãnh nam cô yêu nhất nha. Nghĩ đến vẻ mặt cô vui vẻ, mừng rỡ vừa rồi, Thiệu Duẫn liền một bụng lửa giận. Nào có. Cô trợn tròn mắt, bày ra vẻ mặt vô tội, giữ chặt tay hắn. Em nào có thích anh ta, từ khi ở bên anh, em chỉ thích anh thôi. Thiệu Duẫn lại hừ lạnh một tiếng, bỏ tay cô ra. Đàn tiểu phù, em tưởng rằng nói những lời dễ nghe này là anh sẽ tin. Bình thường cho đường, hắn sẽ ăn, nhưng bây giờ hắn đang tức giận, không thích ăn chút nào. Người ta nói thật đấy, hơn nữa em đã sớm nhìn thấy anh ở cửa. Cô thành thật thừa nhận. Em có ý gì? Thiệu Duẫn lập tức nhèo mắt lại. Cô cúi đầu, chuột dạ tay nắm lấy đầu ngón tay bên kia. Em cố ý nói cho anh nghe. Hắn lạnh lùng hỏi, dường như có thể nghe được là hắn tốn hơi thừa lời. Nhất thời đầu cô cúi càng thấp. Đàn tiểu phu. Hắn tức giận đến giống lớn. Cô gái này dám đùa giỡn hắn. Thực xin lỗi mà. Đàn tiểu phu chạy nhanh ôm lấy hắn làm nũng. Người ta nhìn thấy anh xuất hiện rất vui đó.

Lời của cô rước lấy hắn nhìn chằm chằm. Em dám để người đàn ông khác hát tình ca cho em nghe thử xem. Cô gái này dám thông đồng với người đàn ông khác, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Đột nhiên, hắn phát hiện mình hình như đã bỏ rất nhiều tâm tư lên người cô, thậm chí còn vì cô mà trở về Đài Loan. Chuyện này vốn không giống tác phong của hắn. Thế nhưng lại để ý đến việc cô ở bên người đàn ông khác. Trước kia khi quen bạn gái, hắn chưa bao giờ để ý như vậy. Hắn vẫn cho rằng nên hợp tụ chán tán, nhìn bạn gái kết giao ở bên người đàn ông khác, hắn cũng không ghen tị, rõ ràng chia tay, hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc. Nhưng mới nghĩ đến Đan Tiểu Phù có thể ở bên người đàn ông khác, nghĩ đến hình ảnh kia, trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận, thậm chí muốn động thủ đánh người đàn ông kia. Cảm giác đột nhiên tới này dọa đến Thiệu Duẫn. Hắn làm sao vậy? Sao lại không nhảy nữa? Hắn đột nhiên dừng lại bất động. Đan Tiểu Phù nghi hoặc nhìn hắn. Thiệu Duẫn trừng mắt nhìn cô, sắc mặt đột nhiên âm trầm dọa người. Làm sao vậy? Đang êm đẹp, sao hắn lại đột nhiên biến sắc mặt? Tâm Thiệu Duẫn đột nhiên loạn cả lên, nhìn cô gái trong lòng, tâm tư của hắn một mảnh hỗn loạn. Hắn phát hiện hình như mình quá mức để ý đến cô. Đây không phải là hiện tượng tốt. Hắn buông cô ra, tạo khoảng cách với cô. Thiệu Duẫn. Hành động của hắn làm cho cô sửng sốt, vẻ mặt của hắn cũng làm cho cô bất an. Hắn chớp mắt, lòng bối rối, làm cho hắn không kịp nghĩ, lập tức thốt ra. Anh nghĩ chúng ta nên chia tay. Cái gì? Đan Tiểu Phù kinh ngạc. Tối nay anh qua ở chỗ Alan. Cầm lấy hành lý, hắn không nhìn cô, nhanh chóng cất bước rời đi. Chương 10. Đan Tiểu Phù kinh ngạc nhìn hắn rời đi, tiếng chuông trên tường vừa vặn vang lên, mà trong phòng chỉ còn lại một mình cô, lòng của cô một mảnh mờ mịt. Quà sinh nhật của cô cũng rời đi. Trước khi rời đi, hắn nói với cô, chia tay. Cho nên hai người chia tay. Đổ Vũ Luân cắn răng, nhèo mày, sắc mặt không tốt nhìn Thiệu Duẫn. Ừ. Thiệu Duẫn trả lời có lệ, tâm tư phiền chán nhíu mày. Hắn cầm hành lý đi vào nhà Đổ Vũ Luân, quăng hành lý qua một bên, một câu cũng chưa nói, khuôn mặt bình tĩnh trả lời vấn đề của Đồ Vô Luân. Xem sắc mặt Thiệu Duẫn khó coi, Đồ Vô Luân tưởng Đan Tiểu Phù chọc giận Thiệu Duẫn, còn nói giỡn. Không phải Tiểu Phù luôn ngoan ngoãn phục tùng cậu sao, lần này sao lại chọc giận cậu, còn để cậu mang hành lý chạy tới chỗ tớ thế này. Ai ngờ Thiệu Duẫn lại trả lời hắn một câu, hắn và Đan Tiểu Phù chia tay. Lúc này Đồ Vô Luân cũng không còn tâm tình nói giỡn. Cậu từ New York trở về là để nói chia tay trong ngày sinh nhật của cô ấy. Nếu đúng, hắn chắc chắn sẽ đánh cậu ta. Cho dù là anh em, nhưng lòng bàn tay vẫn hướng vào bên trong. Hắn là người trong trấn, ai dám bắt nạt người trong trấn, chắc chắn hắn sẽ không khách khí. Lại nói giao tình của hắn và Đan Tiểu Phù cũng không phải là bình thường. Hơn nữa Đan Tiểu Phù thích Thiệu Duẫn bao nhiêu, hắn đều xem ở trong mắt. Thật là bạn trai trước của cô gái kia, hắn cũng chưa hưởng thụ quá đãi ngộ như Thiệu Duẫn. Hơn nữa, hắn cũng chưa thấy Đan Tiểu Phù đối tốt với bạn trai như vậy. Chỉ có Thiệu Duẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô cưng chiều một người đàn ông như vậy. Mà bây giờ, người này thế mà nói với hắn, cậu ta và Đan Tiểu Phù chia tay. Nghĩ cũng biết nhất định là Thiệu Duẫn đưa ra lời chia tay. Người này tốt nhất nên cho hắn một lý do rõ ràng. Nếu không, hắn nhất định giết cậu ta rồi kéo dài ra sau núi. Này, nói chuyện đi. Gặp Thiệu Duẫn không ngái răng, Đồ Vô Luân tức giận giống lên. Thiệu Duẫn sắc mặt tối tăm liếc hắn một cái. Tớ không có tâm tình ầm ĩ với cậu. Tâm tình hắn bây giờ đã đủ phiền. Họ Đồ tốt nhất đừng đến gần hắn nữa. Muốn đánh nhau hắn cũng sẽ không thua. Ông ở đây cũng không muốn ầm ĩ với cậu. Nhưng đừng quên bây giờ cậu đang ở nhà của tớ. Dù gì hắn cũng là chủ. Người này tốt nhất thức thời một chút. Thiệu Duẫn trực tiếp không trả lời, cầm lấy hành lý chuẩn bị chạy lấy người. Này, Đồ Vô Luân liếc mắt xem thường, hắn sao lại quên tính tình người này so với hắn còn kém hơn, cứng đầu với cậu ta chỉ có tàn dã trong không vui. Được, chúng ta từ từ ngồi xuống một chút. Hắn nhấc tay đầu hàng, lại đưa một tay khuyên Thiệu Duẫn. Ngồi xuống, hai người chúng ta tán gẫu một chút, có thể chứ? Thiệu Duẫn liếc hắn một cái, buông hành lý, phiền muộn ngồi ở bên cửa sổ. Này, Đồ Vô Luân lấy một lon bia đưa cho hắn. Thiệu Duẫn mở bia ra,

Thiệu Duẫn muốn cười, nhưng nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Đồ Vu Luân, hắn lại cười không nổi, trong lòng tràn đầy rung động. Làm sao có thể, làm sao có thể? Chương 11. Hắn yêu Đan Tiểu Phu, làm sao có thể? Thiệu Duẫn không tin, không phải Đan Tiểu Phu không tốt, mà là hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu cô. Hoặc là lần đầu tiên có loại cảm giác này, lần đầu tiên vì một cô gái mà trở nên không giống chính mình. Hắn không thể chấp nhận, Đồ Vu Luân nói rằng hắn bị tình yêu dọa, nhưng làm sao có thể? Hắn không phải chưa từng quen bạn gái, hắn yêu nhiều đến mức ngay cả bản thân cũng không đếm được. Nhưng Đồ Vu Luân lại hỏi hắn, đó xem là yêu thật sự sao? Cậu từng lo được lo mất với những mối quan hệ trước chưa? Hoặc là có cảm thấy bất an, sợ hãi bạn gái trước yêu người đàn ông khác không? Không có, hoàn toàn không có. Quan hệ nam nữ hắn luôn thành thạo, cho dù bạn gái nói chia tay, hắn cũng cười cười chúc phúc đối phương, sau đó lại quen cô gái kế tiếp. Hắn chưa bao giờ bị con gái ảnh hưởng, ngoại trừ... Nghĩ đến Đan Tiểu Phù, trong lòng hắn chấn động. Nhìn ánh mắt xem đi của Đồ Vu Luân, hắn có loại cảm giác bị nhìn thấu. Nhưng nỗi lòng càng hỗn loạn, cuối cùng hắn bỏ chạy. Rời trấn nhỏ, về nhà, người trong nhà nhìn thấy hắn cũng bị dọa nhảy dựng. Không ngờ hắn sẽ đột nhiên về Đài Loan, liên tiếp hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Hắn không muốn giải thích, cũng không có tâm tình, chỉ qua loa nói hắn được nghỉ ngơi vài ngày. Chỉ là mặc dù ở xa, nhưng tâm hắn lại phảng phất vẫn ở trấn nhỏ. Nói chia tay với cô có cảm giác gì? Sẽ khổ sở thương tâm sao, hay là không cần? Hắn rời đi 2 ngày, cô không đi tìm hắn, ngay cả điện thoại cũng không gọi, giống như cứ chấp nhận như vậy. Nghĩ vậy, Thiệu Duẫn không khỏi mí môi. Cô không hề phản ứng, làm cho hắn cảm thấy buồn bực. Hắn vốn nghĩ nếu cô đến cầu hắn sẽ thu lại câu chia tay kia sao? Phát hiện mình có ý niệm này trong đầu, Thiệu Duẫn cảm thấy buồn cười. Hắn làm sao vậy? Điểm này cũng không giống hắn. Vốn không giống người luôn kiên quyết, quyết đoán kia. Hắn luôn rõ ràng mình muốn cái gì, cũng không để tâm tư mình vì con gái mà rối loạn. Nhưng vì sao khi gặp cô gái kia liền hoàn toàn rối loạn? Nguyên tắc của hắn, bình tĩnh của hắn, tâm tư của hắn, tất cả đều bị cô làm hỗn loạn. Mà cô gái kia cũng không đau thương. Cho dù hắn rời đi, cô cũng không có tin tức gì. Đây tính là cái gì? Chỉ có hắn một người phiền muộn, nôn nóng, tức giận vì cô mà biến mình thành đứa ngốc. Rõ ràng chia tay là hắn nói, nhưng vì sao hắn lại có cảm giác mình bị vứt bỏ? Thiệu Duẫn phiền chán nâng chán, khóe mắt lại ngắm đến túi giấy đặt một bên. Trong túi giấy là trà Đại Cát Lĩnh cô thích uống nhất, đó là hắn mang về cho cô. Hắn lấy giấy túi, vốn tưởng tự mình sẽ đưa cho cô nhất định sẽ vui vẻ cười híp mắt, sau đó ôm lấy hắn cho hắn một cái hôn. Thiệu Duẫn nhướng cánh môi, mắt nổi lên dịu dàng, chính mình cũng không nhận thấy được. Mẹ Thiệu mở cửa ra, nhìn thấy vẻ mặt của con liền hơi hơi sửng sốt. Tiểu Duẫn. Mẹ. Thiệu Duẫn ngẩng đầu. Con đang nghĩ gì vậy? Mẹ Thiệu đi vào phòng, tò mò hỏi con. Lần đầu tiên bà thấy vẻ mặt này của con mình. Thật là người từng trải, bà đương nhiên biết bộ dạng vừa rồi của con đại biểu cho cái gì. Nhưng ai đã làm cho con bà có vẻ mặt này? Là xa xa sao? Không có gì ạ. Thiệu Duẫn thản nhiên nói. Có chuyện gì sao? Biết con không muốn nói, mẹ Thiệu cũng không ép. Đưa cái thùng trong tay cho hắn. Còn có chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh. Thiệu Duẫn nhận lấy cái thùng, lúc nhìn thấy địa chỉ trên bưu ký thì sửng sốt, sau đó rất nhanh mở hộp giấy ra. Vừa thấy thứ bên trong, hắn giật mình ngốc ra. Mẹ Thiệu cũng tò mò nhìn vào thùng quần áo và gấu bông, còn có dao cạo râu và bàn chải đánh răng. Tiểu Duẫn, sao lại có người gửi mấy thứ này cho con? Thiệu Duẫn trừng mắt nhìn thứ trong thùng. Bên trong đều là đồ dùng của hắn, hoặc nên nói là đồ dùng của hắn ở chỗ Đan Tiểu Phù, mà tầm mắt của hắn vẫn dừng lại trên con gấu bông. Đó là một con gấu bông màu rám nắng, mặc tây trang màu lam, đeo nơ màu đen, vẻ mặt có điểm khốc. Gấu bông là một đôi, một con gấu bông khác mặc váy màu hồng nhạt, đeo nữ trang bạc. Hắn nhớ rõ cặp gấu bông này là khi hắn và Đan Tiểu Phù đi dạo chợ đêm. Cô thấy mấy gắp thú bông liền hưng phấn muốn hắn gắp cho cô. Hắn liền cảm thấy nhàm chán, không có hứng thú với trò này. Nhưng cô lôi kéo cánh tay hắn, mở to đôi mắt, làm nũng xin hắn. Hắn bị cô cầu không có cách nào, thuận theo ý cô gắp thú bông. Nhưng gắp vài lần đều không được, cuối cùng hắn không còn kiên nhẫn, muốn mua trực tiếp. Cô lại không muốn, nói không phải hắn gắp cô không cần, nếu hắn gắp không được thì thôi. Nghe được lời của cô, hắn không thích, cái gì mà hắn không làm được. Cô nói như thế, chắc chắn hắn sẽ gắp được cho cô xem. Hắn lấy hết tiền lẻ trên người, sắp gắp được cấu bông đến nơi, vẫn thất bại. Thôi được rồi, bỏ đi. Đàn tiểu phù nhìn không được, cầm miệng. Chết tiệt, hắn không tin gấp không được. Em đừng có ầm ĩ, sẽ làm anh phân tâm. Hắn nắm tay cầm, làm cái gấp nhắm ngay gấu bông, sau đó ấn nút. Cái gấp đi xuống gấp lấy gấu bông, hắn căng thẳng nhìn chằm chằm cái gấp, nhìn cái gấp chậm rãi di động, sau đó buông ra, rốt cuộc gấu bông cũng ra khỏi máy. Được rồi, em xem, anh gấp được rồi. Hắn hưng phấn kêu to, cầm lấy gấu bông đắc ý khoe với cô. Tuyệt quá! Nhìn hắn giống như đứa nhỏ to xác, đàn tiểu phù cũng cười, còn nhấc tay vỗ vỗ đầu hắn. Đàn tiểu phù! Động tác của cô rước lấy cái nhìn chằm chằm của hắn. Thiệu Duẫn nhất thời nhận thấy mình thất thố, xấu hổ nhìn bốn phía, sau đó ảo não trừng mắt nhìn cô. Của em này! Hắn quăng gấu bông cho cô. Cảm ơn! Ôm gấu bông, cô vui vẻ cười với hắn. Thật là, cái này có gì hay? Hắn còn ảo não, nghĩ đến vừa rồi, mình thế mà giống như con nít, hưng phấn kêu to, liền cảm thấy mất mặt. Thực đáng yêu nha, hơn nữa, anh không biết con gấu này rất giống anh sao? Cô chỉ vào con gấu mặc tây trang. Làm sao mà giống? Hắn lại trừng mắt nhìn cô. Vẻ mặt hung ác giống anh nha. Đàn tiểu phù cười ôm lấy tay hắn, ngẩng đầu hôn một cái lên gương mặt đầy mồ hôi của hắn. Cảm ơn anh đã gắp cỡ bông cho em. Hắn hử nhẹ một tiếng, nhưng mà tâm tình tốt hơn nhiều. Anh xem, đây là một đôi, giống như chúng ta vậy. Cô cười phe phẩy gấu bông trên tay, sau đó trong mắt vừa chuyển, nhăn chóp mũi nhìn hắn. Nói cho anh biết, nếu ngày nào đó em đưa con gấu này cho anh, có nghĩa là em không cần anh nữa. Giọng điệu của cô giống như đang nói cười, hoặc như là nói thật. Khi đó hắn nghe xong không cho là đúng, nhưng bây giờ... Nhìn gấu bông trong thùng, trong đầu Thiệu Duẫn lại hiện lên câu nói kia của cô. Nếu ngày nào đó em đưa con gấu này cho anh, có nghĩa là em không cần anh nữa. Cô giận hắn, còn gấu bông này là phản ứng của cô. Thật đúng là đơn giản, lại trực tiếp. Cầm lấy gấu bông, Thiệu Duẫn giống như nghe được đàn tiểu phù ghé vào lỗ tai của hắn, nói: Em không cần anh. Nói chia tay là hắn, nồn nóng không chịu nổi là hắn, lo được lo mất là hắn. Mà cô lại rõ ràng dùng một con gấu bông trả lời hắn. Thiệu Duẫn nói không nên lời cảm giác trong lòng ra sao, toàn bộ khuôn mặt anh tuấn trầm xuống, cánh môi cũng mím chặt thành một đường. Hắn tức giận trừng mắt nhìn gấu bông kia, cảm giác được lửa trong lòng bắt đầu nổi lên. Cô gái kia, nhìn sắc mặt con, mẹ Thiệu thật cẩn thận mở miệng. Thiệu Duẫn, không phải con bị cô nào bỏ đấy chứ? Nghe mẹ nói, Thiệu Duẫn không khỏi cắn răng. Đúng. Mở miệng nói chia tay là hắn, nhưng người bị vứt bỏ cũng là hắn. Cô gái kia vốn không cần hắn. Hắn tức giận đến mất lý trí, cầm lấy di động trực tiếp gọi cho cô. Ai dè lại chuyển đến câu: Thực xin lỗi, số máy vừa rồi đã tạm dừng sử dụng, mong quý khách vui lòng gọi lại sau. Nghe được giọng nói đều đều từ điện thoại truyền ra, mặt Tiểu Duẫn đều đen lại. Được, tốt lắm, đàn tiểu phu, xem như em lợi hại. Đàn tiểu phú biết Thiệu Duẫn nhận được cấu bông, nhất định sẽ tức đến phát điên. Cô muốn hắn phát điên, tốt nhất tức đến mất đi lý trí mà tìm đến cô. Sau đó, cô chắc chắn sẽ cho hắn xem chia tay cô sẽ như thế nào. Không có hắn, cô vẫn vui vẻ sống qua ngày, tuyệt không bị thương đau lòng tổn hao tinh thần. Cho dù có, cũng sẽ không cho hắn nhìn thấy. Chia tay ư, còn ngay trong ngày sinh nhật của cô. Cô chưa kịp cảm động vì hắn trở về, thế mà hắn lại đột nhiên mở miệng nói chia tay cô. Mặc kệ nguyên nhân kia là cái gì, cô hoàn toàn bị tên đàn ông chết tiệt kia chọc giận. Được, hắn muốn chia tay, vậy cô càng rạch ròi với hắn. Hơn nữa, cô sẽ làm hắn đau hơn cô. Cô cố ý sửa sang lại đồ của hắn ở nhà cô, bỏ hết vào thùng, đặt con gấu bông lên trên cùng. Làm cho người ta tức giận, phương pháp tốt nhất chính là cái gì cũng không nói, trực tiếp dùng hành động. Người đàn ông kia cao ngạo tự trọng như vậy, cô tin hắn nhất định sẽ chịu không nổi, nhất định sẽ gọi cho cô. Cô sớm đã tắt máy rồi, sau đó cô sẽ chờ. Thứ đó gửi đi không đến 2 ngày, Thiệu Duẫn sẽ đến chấn nhỏ. Đây là cô đoán trước, nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net